Chương 1264, Bắc Phương Thiên Đế. 1.264, Bắc Phương Thiên Đế. Ngự Long Bang trực tại cả đêm thời gian bên trong đều đang không ngừng cùng Vương Thành Hào môn chém giết, Lý Gia là xui xẻo nhất cái kia, bởi vì bọn họ là không có nhất phòng bị cái kia. Song Doanh Dạ Tập thời điểm phóng hỏa không phải là vì muốn hủy đi nơi trú quân, mà là muốn cho địch nhân chế tạo ra một loại khủng hoảng. Khi đầy trời ánh lửa nhắc nhở chung quanh Vương Thành Hào môn, liền xem như đồ đần cũng sẽ có điều phòng bị. Bất quá Lý Lương cũng không thèm để ý, tựa như hắn nói như vậy, bây giờ Ngự Long Bang trực lực lượng là hoàn toàn nghiền ép, mặc kệ đối mặt bất luận cái gì một nhà Vương Thành Hào môn đều là như thế, chỉ cần mình không tìm đường chết phân tán binh lực, vậy liền sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn. Lữ Thụ, Lữ Tiểu Ngư, Caron chờ người còn tại ngưng thần đề phòng, có lẽ màn này sau hắc thủ sẽ ở đêm nay khó, mà Trương Vệ Vũ chờ người nhìn như mặt hám sơn khải mạnh mẽ đâm tới, nhưng trên thực tế trong bọn họ điện trực đội hình từ đầu đến cuối đều không có loạn qua, thậm chí sẽ không rời đi Lữ Thụ quá xa. Làm Ngự Long Bang trực sang bằng cái thứ ba Vương Thành Hào môn nơi trú quân lúc, Lý Lương không khỏi nghi ngờ hỏi, đại vương, màn này sau hắc thủ đến cùng muốn làm gì? Nếu như nói cái này Vương Thành Hào môn chính là bọn hắn giả truyền thánh chỉ điều động tới, như vậy bọn hắn cứ như vậy mắt thấy Ngự Long Bang trực không hao tổn chút nào đem những này quân đội ăn hết, quá quỷ dị a. Lữ Thụ trầm mặt không nói, hắn không thể nói ra chỉ cần Ngự Long Bang trực giết người hắn Lữ Thụ liền có thể mạnh lên bí mật, mà chính hắn trong lòng đang nghĩ, nếu lúc trước hắn suy đoán thật đúng rồi, có người đang chờ hắn trưởng thành đến cái nào đó giai đoạn, sau đó cướp đoạt đồ trên người hắn. Như vậy cái này phía sau màn hắc thủ nhất định đối với hắn hiểu rõ vô cùng, thậm chí biết trên người hắn đến cùng có cái gì, cũng biết hắn là như thế nào thăng cấp. Dạng này một cái quen thuộc địch nhân của hắn, phái này một đám rõ ràng chịu chức quân đội tới vì cái gì đâu, vì để cho Ngự Long Bang trực đại khai sát giới, vì để cho hắn Lữ Thụ tấn cấp. Cái này khiến Lữ Thụ phi thường không thoải mái, bởi vì đối phương giống như ăn chắc hắn giống như, tặng hắn cơ hội lên chức. Ý vị này đối phương cũng không e ngại hắn tấn cấp. Lý Lương hiếu kỳ nói, đại vương, ngài hiện tại trong lòng từng có suy đoán sao, đến cùng là ai tại nhằm vào ngài? Lữ Thụ lắc đầu, còn không có cụ thể đáp án, tạm thời chỉ loại bỏ một cái văn tại phủ mà thôi. Lý Lương cũng không dám tùy ý đưa ra đề nghị của mình, dù sao cái này mở miệng liền liên quan đến thiên đế, nếu là phán đoán sai hắn có thể không chịu nổi trách nhiệm này. Làm Trương Vệ Vũ xuất lĩnh bên trong điện trực từ Lữ Thụ bên người đi qua lúc, Lữ Thụ bỗng nhiên giữ chặt Trương Vệ Vũ hỏi, tại các ngươi trong ấn tượng, Ngự Phù Giao cùng Thanh Không là hạng người gì? Trương Vệ Vũ sửng sốt một chút, đối Ngự Phù Giao ấn tượng chính là mỗi tháng đều sẽ đổi một cái mặt a, những cái kia mặt còn tinh thiêu tế tuyển giống như đối tư chất phi thường coi trọng đâu, nam nhân hẳn là đối Ngự Phù Giao ấn tượng cũng sẽ không quá được rồi, về phần Thanh Không. Nói đến đây lúc, Trương Vệ Vũ chợt phát hiện chính mình đối Thanh Không ấn tượng phi thường đơn bạc, đối phương tựa như là một cái bình thường nhất thiên đế xử lý giống nhau công vụ. Ngẫu nhiên bế quan tu hành, đối lão thần vương cung cung kính kính, so sánh cái khác mấy phương thiên đế tới nói, Thanh Không đơn giản tựa như là tên điên ở trong người bình thường. Nói đến, vị kia gọi là Thanh Không lão giả thật sự là cẩn trọng vì thần vương kinh doanh tốt đẹp Sơn Hà, ngày bình thường Bắc Châu cảnh nội từ trên xuống dưới đều tại ca tụng Bắc Phương Thiên Đế Thanh Không công tích, cư dân bản địa tại ca tụng, bởi vì Bắc Châu cảnh nội mưa thuận gió hòa quốc thái dân an, đại quý tộc đối với bách tính ức hiếp sẽ bị hợp thời ngăn lại, thiên đế vì thế sẽ cho đại quý tộc nhường lợi, tỷ như giảm thuế. Nơi khác hành thương cũng tại ca tụng Thanh Không, bởi vì Bắc Châu cảnh nội đối thương nghiệp coi trọng nhất, thuế phú thấp nhất, tại toàn Lữ Trụ xem ra Thanh Không đại khái là thiên đế bên trong tốt nhất một cái kia. Đương nhiên Thanh Không đây cũng là toàn bộ nhờ đồng hành phụ trợ, văn tại phủ đối chính sự chẳng quan tâm, Ngự Phù Giao nguyệt nguyệt đổi mặt, đoan một hoàng khải bá đạo đa nghi, so sánh dưới Thanh Không đơn giản bị so đến bầu trời. Trương Vệ Vũ nghĩ nghĩ nói, ta đối Thanh Không ấn tượng chính là cái người hiền lành. Hắn mỗi lần tiến Vương Thành báo cáo công tác đều sẽ mang một đống lớn Bắc Châu thổ đặc sản tới, lúc nào đều cười tủm tỉm tựa như là một cái nhà bên lão gia gia, mà lại làm người còn rất điệu thấp. Lữ Thụ bỗng nhiên đã cảm thấy có điểm không đúng, bản thân cái khác ba cái thiên đế quá không tìm thường, mà Thanh Không ở bên trong vừa so sánh liền sẽ lộ ra phi thường đột ngột, cũng không phải nói bình thường điểm không tốt, mà là Lữ Thụ luôn cảm thấy chỗ nào xảy ra vấn đề gì, cái khác ba cái đều rất không bình thường, bằng cái gì Thanh Không cứ như vậy bình thường. Hắn cũng hy vọng hoài nghi của mình là sai lầm, bởi vì mãi cho tới bây giờ hắn cũng cùng Thanh Không không có quá nhiều gặp nhau, nhưng là, hắn hiện tại đối với người nào đều muốn đề phòng một tay. Lý Lương nghĩ nghĩ nói, đại vương, tâm phòng bị người không thể không, trên đời này có bao nhiêu yêu thiêu thân đều là người thành thật náo ra tới, không thể không đề phòng. Lữ Thụ gật gật đầu, trước kết thúc đêm nay chiến đấu lại nói cho mọi người tiếp tục cẩn thận, để phòng phe thứ ba bỗng nhiên nhúng tay chiến đấu. Vâng, Lý Lương cùng Trương Vệ Vũ chờ người lĩnh mệnh đi. Lữ Tiểu Ngư ở bên cạnh hỏi, ngươi cảm thấy cái kia người giật dây đến cùng muốn cái gì? Lữ Thụ cười cười, không cần phải để ý đến hắn muốn cái gì, người chết cái gì đều không cần. Vậy ta hỏi ngươi cái vấn đề, Lữ Tiểu Ngư hiếu kỳ nói, ngươi biết ngươi ở kiếp trước vì sao không có mở tầng thứ 7A, ngươi có phương diện này ký ức không? Không có A, ta lại không kế thừa kia đoạn ký ức, Lữ Thụ hững hờ nói, A, Trương Vệ Vũ bọn hắn gặp nguy hiểm, ta đi giúp bọn hắn. Hứ, Lữ Tiểu Ngư khinh thường nói, lúc này nàng nhìn về phía bên trong chiến trường mặt khác Carol, hai người tựa hồ có cái gì ăn ý liếc mắt nhìn nhau, sau đó đồng thời dịch chuyển khỏi ánh mắt, chiến hỏa một đường hướng Tây lan tràn. Tôn gia cùng Tống gia sớm đạt được Lưu Nghi Chiêu cảnh cáo, có thể những nhà khác hào môn liền không có may mắn như thế. Tôn gia cùng Tống gia lúc rút lui, những nhà khác trinh sát đem tình báo này bẩm báo lên trên thời điểm, mọi người cũng đoán được Tôn gia cùng Tống gia khả năng đạt được tin tức gì, thế nhưng là bọn hắn cũng không có Tôn gia cùng Tống gia quyết tâm kia, bởi vì cái này vừa lui liền chờ tại kháng chỉ bất tuân A, mà Thử Triều cũng kịp thời đem Tôn gia cùng Tống gia hành động cho báo cáo đi qua, Lữ Thụ nghe nói hai nhà này quả thật tại toàn lui lại mới rốt cục yên lòng. Không phải hắn chỉ có thể không nể mặt mũi đem hai nhà này cũng cho tiểu sát rơi mất, làm Ngự Long Bang trực phá hủy tòa thứ ba đại doanh thời điểm, còn lại chính cái vương thành hào môn rốt cục quyết định liên thủ đối địch, bọn hắn lúc này rốt cục biết rõ ràng là ai tại dạ tập, nhưng bọn hắn đơn thương độc mã căn bản cũng không phải là Lữ Thụ bọn hắn đối thủ, chỉ có thể vội vàng ở giữa liên hợp lại, mà lại bọn hắn lúc này vẫn gửi hy vọng ở Lữ Thụ bọn hắn sẽ không điên cuồng đến muốn cùng toàn bộ vương thành hào môn đối nghịch, theo bọn hắn nghĩ các ngươi dù sao cũng phải kiên kỵ một chút Tây Đô phương hướng địch nhân a, thế nhưng là bọn hắn sai, hoặc là nói bất luận cái gì theo lẽ thường đến ước đoán Ngự Long Bang trực địch nhân đều sai. Người đăng Tri Amda.